Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, luận võ liền để bọn nhỏ đi thôi. Siêu, khăn vàng hư ảnh cự nhân nhìn thấy quân đội đã phóng tới hạp cốc, lại là bắt lên một tảng đá lớn hung hăng ném ra, chuẩn bị hai độ chặn đường. Cái kia người khoác áo giáp hư ảnh cự nhân lại là trường thương hổ khiếu đâm ra, cự thạch vỡ nát, nhưng trong đó một khối đại mảnh vỡ lại là bay vụt hướng về phía đã chạy trốn nhân mã. Mắt thấy cái kia giả sơn to nhỏ cự thạch liền muốn oanh rơi, một thớt hắc mã bỗng nhiên thoát ra, lập tức là cái không áo giáp, sắc mặt hơi bệnh thiếu nữ. Nàng chỉ là dương lên chùy, xem tựa như không dùng lực đón cuồng mãnh hạ xuống cự thạch vung đi. Bành, cự thạch bị nện bay ra ngoài, giữa không trung vỡ nát, làm hết cái này mọi thứ. Cái kia gầy còm thiếu nữ lại thúc ngựa trở về, hình như vừa mới chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Hắc mã cũng là hưng phấn đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Vừa mới kích thích hiển nhiên kích phát nó huyết tính, hiển nhiên cái này cũng không phải một thớt phàm ngựa. Như vậy mấy cái đi về công phu, Chu Quân đã hoàn toàn ra hạp cốc, phản quân Trương Lương Hầu cũng không truy kích, chỉ là hoảng sợ trừng trừng mắt. Lý Nghiên, quả nhiên là cái quái vật, thủy vô thường thế, binh vô thường hình, hôm nay nếu ta đã mất đi có lợi địa hình, vậy cũng không cần lại truy kích. Dù sao, biên cảnh nhưng là căn cứ của chúng ta. Hắn đưa mắt nhìn cái kia cũng không nhận được tổn thương. Dì quân đội rời đi, Đại Chu quân đội mới rời khỏi hạp cốc, chính là lần nữa bày trận, trong nháy mắt chia làm tiền trung hậu ba nhánh quân đội. Cẩn thận đi về phía trước, Lôi Tĩnh Vân thúc ngựa đến Triệu Huyền Y trước mặt. Triệu tướng quân, nơi này tại sao có thể có phản tặc? Tướng quân giáp bạc nói, biên quan khu vực luôn luôn là phản quân sinh động khu vực. Chỉ là cái này một lần bọn hắn có thể cư địa bố trí mai phục. Nói rõ con đường của chúng ta đường cùng an bài đều bị tiết lộ. Hắn điểm đến là dừng, cũng không hề tiếp tục nói. Nhưng Lôi Tĩnh Vân biết, hắn ý tứ là trong triều đình có người tiết bí. Cái kia Triệu tướng quân chuẩn bị làm thế nào? Chuyến này liên quan đến Đại Chu vinh dự, cùng Tây Hạ luận võ bắt buộc phải làm. Nếu như so đều không có so liền mất ước, chẳng phải là để người trong thiên hạ chế nhạo, để thiên tử hổ thẹn. Cho nên, Triệu Mỗ định sẽ chú ý cẩn thận. Hơn nữa nơi này mặc dù là biên quan, nhưng lại vẫn là ta Đại Chu địa giới. Những này phản tặc cũng không dám trắng trợn tiến hành công kích. Lôi Tĩnh Vân gật gật đầu, thúc ngựa muốn đi lúc, bỗng nhiên lại hỏi, vừa mới cái kia hai cái cự nhân, chính là binh gia pháp môn sao? Nàng chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, vừa mới cự nhân kia tay cầm trường thương, quả thực như tiên nhân đồng dạng, nếu như một thương đâm hướng giang hồ cao thủ, sợ là vô luận cái gì cấp độ, đều sẽ bị trực tiếp đánh tan. Khó trách giang hồ bên trên một mực thịnh truyền, một người không cách nào địch một quân. Nàng trước đó còn không tin, bây giờ nhìn thấy người khổng lồ này uy thế, chính là tin tưởng mấy phần. Đây vẫn chỉ là 3.000 người quân hồn a hát. Triệu Huyền Y nói, Lôi đường chủ chưa thấy qua chiến trường bên trên sát phạt, cũng không kỳ quái. Ta binh gia chia làm võ binh chi đạo cùng mưu binh chi đạo. Cái trước là hội tụ ngàn quân chi lực, đi vạn phu bất đương chi dũng. Cái sau tức thì lấy ngàn quân kết trận, công thành nhổ trại, không hướng không phá. Triệu Mỗ nói câu không kháp đương. Chiến trường bên trên, chỉ cần có đầy đủ thống soái, có đầy đủ binh mấy, thậm chí dám cùng trong truyền thuyết tiên yêu đánh nhau, tiên nhân hộ quốc, yêu ma loạn thế, liền xem như trong thần thoại đại yêu ma đứng ở nào đó đối diện, nào đó như có thể thống soái mấy chục vạn đại quân, cũng có thể đem cái này yêu ma cho oanh sát. 1m4 Lôi Đường chủ không khỏi có chút líu lưỡi. Đây cũng quá lợi hại đi. Không có nghĩ tới những thứ này, binh gia ngày bình thường xem ra võ công chỉ là đồng dạng, nhưng ở chiến trường bên trên lại là như thế uy mãnh. Cái này thực lực nào chỉ là đề thăng, quả thực là bước mấy cấp độ. Khó trách năm đó có Đại Chu Man Vương 30.000 thiết kỵ đạp biến bên trong Nguyên Các môn phái câu chuyện. Bất quá, một phương diện khác, không có thống quân binh gia liền giống như là mất đi lợi trảo mãnh cầm. Chỉ có điều dạng này mãnh cầm lại ở lại ở an toàn trong thành trì. Bởi vì triều đình còn có nhập gia tùy tục pháp gia. Xem ngôi sao đoạn phúc họa tinh tượng ra. Về sau một đường ngược lại là yên tĩnh. Triệu Huyền Y cẩn thận từng ly từng tí tựa như là bày cho mù lòa xem. Nửa tháng sau, Hạ Cực thu hoạch chút lẻ tẻ công pháp. Bây giờ hắn đối với thu hoạch được sớm đã không có chút rung động nào. Trừ phi đột phá đến LV11, bằng không hắn ngay cả nhìn thẳng đều sẽ không đi xem một chút. Bất quá cũng nên không sai biệt lắm. Những năm này, không ít công pháp đều đã bị đẩy lên đại viên mãn. Sau đó lại hướng tầng 11 quá độ bên trong. Có lẽ không bao lâu, liền sẽ nghênh tới một đợt LV11 triều dâng. Đại Chu quân đội cũng đã tới chỗ mục đích, một tòa Đại Chu cùng Tây Hạ ở giữa tiểu trấn. Đây là cái kia Tây Hạ nữ hoàng hẹn xong địa điểm. Tiểu trấn xem như cái điểm tiếp tế, cho nên vô luận Đại Chu vẫn là Tây Hạ, đều chấp nhận cái này chỗ tồn tại, mà cái này không ai quản lý khu vực. Bình thường cũng là phi thường hỗn loạn, Triệu Huyền Y phái người vào trấn đã làm một ít mua sắm. Liền vẫn là chú quân bên ngoài, thời gian cuối thu, gần như đầu mùa đông, thời tiết sơ xác tiêu điều, đại địa tiêu điều, đợi hai ngày, Tây Hạ quân cũng xuất hiện, cổ tròn kim quan lính quân là Tây Hạ một vị đại tướng. Cái này phô bày dị quốc đối với lần này tỷ võ coi trọng. Về phần tham chiến 5 người, đều có khí chàng, xem ra tuyệt không phải bình thường. Lý Nguyên mà vẫn là bình thường yên tĩnh, nàng có rất nhiều sức lực. Về phần Vương Ngạo, Diệp Đằng Tức thì đã bắt đầu nghiên cứu đối thủ. Lần này xuất chiến là vì nước xuất chinh, đối phương có thể thua, nhưng bọn hắn không thể. Lý Nguyên mà cái kia chàng là ổn. Thôi giác thứ 4 chàng chỉ có thể coi là cái kỳ binh. Về phần hạ tướng quân, khụ khụ, hiểu rõ, hạ tướng quân cái kia chàng, đối diện là ổn, cho nên, mấu chốt chỗ, vẫn là hai người chúng ta. Ngươi và ta thắng, tức thì tất thắng, ngươi và ta thua một người, lại chỉ có thể dựa vào thôi giác, ngươi và ta đều thua, liền đừng hồi Đại Chu. Cái này đi về cũng không mặt mũi. Tây Hạ tự ý bắn. Am hiểu Hồ Nguyệt Loan Đao. Loan Đao hiện ra nửa cung. Đi là kỳ phương pháp tử. Diệp huynh đệ Nguyễn Kiếm cũng là kỳ đường. Này cũng xem như kỳ phùng địch thủ. Mà Vương Mỗ chỉ có thể dựa vào cái này một đôi nắm đấm. Lấy lực phá đúng dịp. Luận võ chừng nào thì bắt đầu. Nghe nói còn có một đoạn thời gian. Tây Hạ đám người kia nói là mang theo rượu ngon, nếu muốn cùng chúng ta giao hảo, còn muốn trước làm tràng yến hội, cái này cũng khó trách, Tây Hạ thổ nhưỡng cũng không như ta bên trong nguyên phì nhiêu. Rất nhiều kỹ thuật cũng là lạc hậu, cái kia Tây Hạ nữ hoàng mặc dù tàn bạo, nhưng rất có thể là ở mịt mờ cúi đầu, nghe nói cái kia nữ hoàng nhưng là cái mỹ nhân, độc nhãn mỹ nhân sao? Ha, cái kia khí chàng, nhưng là để thân kinh bách chiến tướng quân đều sẽ quỳ xuống mỹ nhân. Chỉ có điều nữ hoàng lần này có thể không có tới. Lão sư, ta liền biết ngươi sẽ tới. Từ biệt nhanh 4 năm đi, ngươi ngược lại là thay đổi không ít. Không còn là khi đó chỉ sẽ khóc sướt mướt nữ hài. Ta để đại vu đem sợ hãi của ta, thống khổ. Bi thương cái này 3 loại cảm xúc làm tế phẩm, hiến tặng cho thần linh. Hạ Cực ngẩn người, hắn nhìn xem trước mặt xám diễm thiếu nữ, còn có loại này thao tác. Thiếu nữ này chính là Tây Hạ nữ hoàng Thác Bạt Thu Thủy. Người khác đều cho là nàng không có tới, nhưng nàng lại là lặng lẽ tới, phát ra ám hiệu, cầu kiến lão sư Diêm La Thiên Tử. Lúc này, Thác Bạt Thu Thủy nhìn xem lão sư Trương kia thần bí mặt nạ. Nàng không hỏi lão sư lai lịch, không hỏi thân phận lão sư, chỉ là nhẹ giọng nói, lần này luận võ cũng là đại vu đo lường tính toán. Đại vu nói lão sư nhất định sẽ tới, cho nên Thu Thủy cũng tới. Luận võ chỉ là cái ngụy trang, nhưng thật ra là ta nghĩ gặp lão sư. Hạ Cực yên tĩnh chờ đợi. Thác Bạt Thu Thủy nói, thần binh phổ bên trên xếp hạng thứ 97 thần binh xuất thế. Ta mời lão sư cùng đi. Về phần luận võ, liền để bọn nhỏ so với trước đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.